Vũ Thần Chúa Tể, chương 4399, cấp chí tôn tiền đặt cược. Khóc chuyện audio.com, thấy Tần Trần do dự, thần hồn đan chủ nhất thời cười lạnh ha ha ha, nhất kiện chí tôn bảo khí, liền không dám sao buồn cười. Thần hồn đan chủ cười nhạo, ta đẳng cấp bậc như thế nào như ngươi vậy loài run dế có thể mưu toan phỏng đoán, sợ là các hạ trên thân, nhất kiện chí tôn bảo khí cũng không có chứ. Không có tư cách cũng muốn học khiêu chiến chí tôn, không biết trời cao đất rộng loài run dế. Thần hồn đan chủ nhìn Tần Trần, thiên tôn chính là thiên tôn, chỉ cần nhận rõ địa vị mình, nhìn lên chí tôn là được, vĩnh viễn đừng mưu toan suy nghĩ, có thể cùng chí tôn đứng chung một chỗ, bởi vì, ngươi không xứng. Lời vừa nói ra, trên sân khác thiên tôn lập tức biến sắc. Hư thần điện chủ đám người, mỗi cái sắc mặt khó coi. Bởi vì, bọn họ cũng là thiên tôn mà thôi. Tại thần hồn đan chủ những này nhân tộc đỉnh cấp cường giả chí tôn trong mắt bọn họ những thứ này thiên tôn cứ như vậy bất kham sao? Ngay cả khiêu chiến chí tôn tư cách cũng không có, chỉ là một bầy kiến hôi sao? Hư thần điện chủ cùng trong lòng người tức giận, thần hồn đan chủ bọn họ thật là cường giả chí tôn, vì nhân tộc đóng góp rất nhiều, nhưng mà tại vạn tộc chiến trường trên còn chưa phải là bọn họ những thứ này thiên tôn thế lực đang vì nhân tộc chinh chiến. Tức giận, không cam chịu, các loại tâm tình lộ ra. Tần Trần ánh mắt băng lãnh, trên người mình không có chí tôn bảo khí sao? Hắn cười nhạt, trên người hắn, vô luận là thần bí kiếm gì, hỗn độn bản nguyên, thời gian bản nguyên, hỗn độn thần thụ, vạn giới ma thụ, hạo thiên thần giáp, cái nào phải không cấp chí tôn. Càng không cần phải nói là hỗn độn thế giới, chỉ là những bảo vật này cũng không thể đơn giản lấy ra. Nhưng cơ hội như vậy, Tần Trần cũng không nguyện buông tha. Được ta đáp ứng, Tần Trần trầm giọng nói. Tần Trần, thần công chí tôn biến sắc vội vàng quát khẽ, Tần Trần làm như thế quá lỗ mãng. Ngươi có chí tôn bảo khí, thần hồn đan chủ ánh mắt sáng ngời, chí tôn bảo khí mà thôi, ta thiên công tác cái gì đều thiếu, những vẫn không thiếu chí tôn bảo khí, thần công điện chủ. Nói một nửa Tần Trần đột nhiên nhìn về phía thần công chí tôn. Cổ trụ kiếp mãng nghịch lân, không là một kiện cấp chí tôn bảo vật sao? Không bằng lấy ra, làm tiền đặt cược như thế nào? Cổ trụ kiếp mãng nghịch lân, mọi người ào ào nhìn sang, mẹ, thần công chí tôn nhất thời không nói gì, buồn bực sắp thổ huyết. Cổ trụ kiếp mãng nghịch lân là hắn theo cổ giới Tiêu gia Tiêu vô đạo tay bên trong chiếm được, mặc dù không thể xem như là cấp chí tôn bảo khí, nhưng xác định là một kiện cấp chí tôn bảo vật. Hắn vốn còn muốn sử dụng này cổ trụ kiếp mãng lân phiến luyện chế thành nhất kiện loại phòng ngự chí tôn bảo khí, ai có thể nghĩ cư nhiên bị Tần Trần nghĩ tới. Kháo, đây cũng quá phận đi, thần công chí tôn trong lòng buồn bực đến cực điểm, Tần Trần bản thân hẹn khiêu chiến, lại muốn để cho tự cầm ra tiền đặt cược. Quá phận a, tiểu tử ngươi, chờ cho ta. Đương nhiên, trong lòng buồn bực thần công chí tôn trên mặt cũng là không động thanh sắc, ầm ầm, tàng bảo điện trong, đen kịt một màu lân giáp trong nháy mắt bay đi ra. Này một mảnh lân giáp vừa xuất hiện, nhất thời trong hư không liền truyền ra ngoài nồng nặc hỗn độn khí tức. Hỗn độn cổ khí, thần hồn đan chủ ánh mắt sáng ngời, mà một bên cự nhân vương lại là tức giận, khóc chuyện audio.com. Thấy Tần Trần do dự, thần hồn đan chủ nhất thời cười lạnh ha ha ha, nhất kiện chí tôn bảo khí, liền không dám sao buồn cười. Thần hồn đan chủ cười nhạo, ta đẳng cấp bậc như thế nào như ngươi vậy loài run dế có thể mưu toan phỏng đoán, sợ là các hạ trên thân, nhất kiện chí tôn bảo khí cũng không có chứ. Không có tư cách cũng muốn học khiêu chiến chí tôn, không biết trời cao đất rộng loài run dế. Thần hồn đan chủ nhìn Tần Trần, thiên tôn chính là thiên tôn, chỉ cần nhận rõ địa vị mình, nhìn lên chí tôn là được, vĩnh viễn đừng mưu toan suy nghĩ, có thể cùng chí tôn đứng chung một chỗ, bởi vì, ngươi không xứng. Lời vừa nói ra, trên sân khác thiên tôn lập tức biến sắc. Hư thần điện chủ đám người, mỗi cái sắc mặt khó coi. Bởi vì, bọn họ cũng là thiên tôn mà thôi. Tại thần hồn đan chủ những này nhân tộc đỉnh cấp cường giả chí tôn trong mắt bọn họ những thứ này thiên tôn cứ như vậy bất kham sao? Ngay cả khiêu chiến chí tôn tư cách cũng không có, chỉ là một bầy kiến hôi sao? Hư thần điện chủ cùng trong lòng người tức giận, thần hồn đan chủ bọn họ thật là cường giả chí tôn, vì nhân tộc đóng góp rất nhiều, nhưng mà tại vạn tộc chiến trường trên còn chưa phải là bọn họ những thứ này thiên tôn thế lực đang vì nhân tộc chinh chiến. Tức giận, không cam chịu, các loại tâm tình lộ ra. Tần Trần ánh mắt băng lãnh, trên người mình không có chí tôn bảo khí sao? Hắn cười nhạt, trên người hắn, vô luận là thần bí kiếm gì, hỗn độn bản nguyên, thời gian bản nguyên, hỗn độn thần thụ, vạn giới ma thụ, hạo thiên thần giáp, cái nào phải không cấp chí tôn. Càng không cần phải nói là hỗn độn thế giới, chỉ là những bảo vật này cũng không thể đơn giản lấy ra. Nhưng cơ hội như vậy, Tần Trần cũng không nguyện buông tha. Được ta đáp ứng, Tần Trần trầm giọng nói. Tần Trần, thần công chí tôn biến sắc vội vàng quát khẽ, Tần Trần làm như thế quá lỗ mãng. Ngươi có chí tôn bảo khí, thần hồn đan chủ ánh mắt sáng ngời. Chí tôn bảo khí mà thôi, ta thiên công tác cái gì đều thiếu, nhưng vẫn không thiếu chí tôn bảo khí, thần công điện chủ. Nói một nửa, Tần Trần đột nhiên nhìn về phía thần công chí tôn. Cổ trụ kiếp mãng nghịch lân, không là một kiện cấp chí tôn bảo vật sao? Không bằng lấy ra, làm tiền đặt cược như thế nào? Cổ trụ kiếp mãng nghịch lân, mọi người ào ào nhìn sang. Mẹ, thần công chí tôn nhất thời không nói gì, buồn bực sắp thổ huyết. Cổ trụ kiếp mãng nghịch lân là hắn theo cổ giới Tiêu gia Tiêu vô đạo tay bên trong chiếm được, mặc dù không thể xem như là cấp chí tôn bảo khí, nhưng xác định là một kiện cấp chí tôn bảo vật. Hắn vốn còn muốn sử dụng này cổ trụ kiếp mãng lân phiến luyện chế thành nhất kiện loại phòng ngự chí tôn bảo khí, ai có thể nghĩ cư nhiên bị Tần Trần nghĩ tới. Kháo, đây cũng quá phận đi. Thần công chí tôn trong lòng buồn bực đến cực điểm, Tần Trần bản thân hẹn khiêu chiến, lại muốn để cho tự cầm ra tiền đặt cược. Quá phận a, tiểu tử ngươi, chờ cho ta. Đương nhiên, trong lòng buồn bực, thần công chí tôn trên mặt cũng là không động thanh sắc. Ầm ầm, tàng bảo điện trong, đen kịt một màu lân giáp trong nháy mắt bay đi ra. Này một mảnh lân giáp vừa xuất hiện, nhất thời trong hư không liền truyền ra ngoài nồng nặc hỗn độn khí tức. Hỗn độn cổ khí, thần hồn đan chủ ánh mắt sáng ngời, mà một bên cự nhân vương lại là tức giận. Góc truyện audio.com, thần công chí tôn, vật này chính là cổ giới Tiêu gia Tiêu vô đạo chí bảo, như thế nào lấy ra làm tiền đặt cuộc. Cái gì Tiêu vô đạo? Thần công chí tôn suy cười một tiếng. Tiêu gia vô đạo đã bị cổ giới gia tộc xóa tên, hôm nay vật này tại bản tọa trong tay chính là bản tọa. Ngươi, cự nhân vương còn muốn nói điều gì, lại bị một bên thần hồn đan chủ trực tiếp cắt đứt. Cự nhân vương, không cần lại nói, trận chiến này ta đáp ứng. Thần hồn đan chủ ánh mắt nồng nhiệt, này cổ trụ kiếp mãng lân phiến, nhìn qua liền không giống bình thường, nếu là mình nhận được luyện chế nhập thể, lại có một đại cường lực thủ đoạn phòng ngự. Còn như nguyên bản vật này là ai, thần hồn đan chủ tự nhiên chẳng muốn đi tính toán. Chỉ cần hắn thắng, chính là hắn. Về phần khác sẽ thua bởi Tần Trần, hắn chưa từng có nghĩ tới khả năng này. Ha ha ha, bản tọa cho ngươi một cơ hội, ngươi động thủ trước đi. Thần hồn đan chủ hướng về phía Tần Trần lớn cười nói. Tức lấy được nhất kiện chí tôn bảo vật, trong lòng hắn nhất thời dũng động hưng phấn. Ném chút thể diện lại tính làm được gì? Vậy ta có thể liền muốn động thủ. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, sau một khắc thân hình hắn trực tiếp lóe lên, ầm ầm, nhất đạo kim sắc kiếm hống tại trong hư không xé rách mà qua. Kiếm thế, hơn nữa còn là chồng lên Tần Trần lục đạo luân hồi sinh tử kiếm quyết cùng Tần Trần trong thân thể vô tận kiếm ý kiếm thế. Đối mặt này đẳng cấp bậc cường giả, Tần Trần căn bản cũng không có đem vạn kiếm hà thôi động đi ra, bởi vì vạn kiếm hà như vậy đỉnh cấp thiên tôn bảo khí đối với cấp chí tôn cường giả không có bất cứ tác dụng gì. Đồng thời, tại kiếm thế thi triển ra trong nháy mắt, Tần Trần đột nhiên thôi động hỗn độn bản nguyên. Hỗn độn chi lực, ầm, bốn phương thiên địa ở giữa hư không, trong lúc mơ hồ phảng phất có hỗn độn khí tức dũng động, đáng sợ hỗn độn chi lực bao phủ toàn bộ che khuất bầu trời. Đối chiến thần hồn đan chủ cường giả như vậy, Tần Trần vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, nửa điểm xem thường cũng không dám. Ùng ùng, chỉ thấy này nhất phương hư không, khắp nơi đều thấy đáng sợ hỗn độn kiếm thế khuấy động thôn phệ toàn bộ. Nhìn thấy Tần Trần một kiếm này uy lực, thần hồn đan chủ nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Một kiếm này uy lực đã siêu việt nửa bước chí tôn. Mà người trước mắt này bất quá là thiên tôn cảnh giới A, khó trách có khiêu chiến hắn dũng khí. Thần hồn đan chủ không có mơ tưởng, hắn hướng phía trước lộ ra một bước, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt, trực tiếp đấm ra một quyền. Phi thường bình thường một quyền. Nhưng mà như vậy bình thường đấm ra một quyền, Tần Trần bổ chém ra đáng sợ hỗn độn khí tức cùng kiếm quang trong nháy mắt vỡ vụn, cùng lúc đó, Tần Trần cả người chợt lui tới mấy vạn trượng ở ngoài. Phanh phanh phanh phanh phanh, Tần Trần cứng dừng lại một cái, phía sau hắn mảnh không gian kia dĩ nhiên trực tiếp nổ tung lên, sau đó hóa thành hư vô. Một quyền chi uy kinh khủng đến đây, Tần Trần phốc một tiếng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Lần này giao phong, hắn còn bại, đây chính là cấp chí tôn cường giả sao? Xác định đáng sợ, chí tôn chi lực đủ để phá vỡ hắn phòng ngự, đối bản thể hắn tạo thành thương tổn. Bất quá Tần Trần khóe miệng cũng là hơi hơi nhấc lên. Đây mới là hắn muốn đối thủ. Góc truyện audio.com, thần công chí tôn, vật này chính là cổ giới Tiêu gia Tiêu vô đạo chí bảo, như thế nào lấy ra làm tiền đặt cuộc. Cái gì Tiêu vô đạo? Thần công chí tôn suy cười một tiếng. Tiêu gia vô đạo đã bị cổ giới gia tộc xóa tên, hôm nay vật này tại bản tọa trong tay chính là bản tọa. Ngươi, cự nhân vương còn muốn nói điều gì, lại bị một bên thần hồn đan chủ trực tiếp cắt đứt. Cự nhân vương, không cần lại nói, trận chiến này ta đáp ứng.